Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1727, khuôn mặt đáng ghét. Giờ phút này, trong lòng của ta ngoại trừ phiền muộn vẫn là phiền muộn. Bị này bảy cái lão đạo liên thủ khi dễ không nói. Kết quả bọn hắn còn đánh ta trên người pháp khí chủ ý. Trước kia này chiếu thi kính tại ta tiên tổ gia cùng cao tổ gia trên tay thời điểm. Bọn họ Long Hổ Sơn người đều không dám đi muốn. Bây giờ, đụng tới ta tên tiểu bối này người. Bọn họ liền có thể sức lực khi dễ. Chính là khi dễ đến nhà bà ngoại. Đây là cảm thấy chúng ta lão Ngô gia không ai hay sao? Không sai, này chiếu thi kính đích thật là tại trên tay của ta. Thế nhưng là ta tuyệt đối không thể cho bọn họ, bằng không ta làm sao có thể xứng đáng lão Ngô gia liệt tổ liệt tông. Lập tức, ta nhân tiện nói, không sai, chiếu thi kính đích thật là tại trên người ta. Bất quá kia là ta tiên tổ gia lưu lại, là nhà chúng ta bảo bối. Ta mặc kệ pháp khí này trước kia là ai, nhưng là lúc này tại trên người ta, kia chính là ta. Ngươi coi là thật không có ý định còn. Chí Tân chân nhân híp mắt nhìn về phía ta. Là của ta. Ta dựa vào cái gì cho các ngươi? Ta lúc này từ chối nói. Này càn khôn bát bảo túi cho dù là rơi vào trên tay của bọn hắn, bọn họ cũng mở không ra. Bởi vì càn khôn bát bảo túi mở ra là cần dùng đặc thù pháp quyết cùng khẩu quyết đến dẫn dắt. Pháp quyết này cùng khẩu quyết chỉ có chúng ta lão Ngô gia người biết. Nghe ta cự tuyệt hắn, kia Chí Tân chân nhân hiển nhiên rất là không cao hứng. Hắn ước lượng một chút kia càn khôn bát bảo túi, sau đó nhìn về phía ta nói, vậy thì tốt, đã ngươi không trả, vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ nhận được. Bần đạo sẽ đem ngươi này càn khôn bát bảo túi làm hỏng. Ta ngược lại muốn xem ngươi vẫn là không trả. Nói, nhưng thấy kia Chí Tân chân nhân trong tay nhiều hơn một đạo màu lam phù. Kẹp ở giữa hai ngón tay, kia màu lam phù bên trên lập tức bốc cháy lên một đám lửa liền muốn hướng phía kia càn khôn bát bảo. Túi chụp đi lên, ta biết Chí Tân chân nhân đây là tại hù dọa ta. Này càn khôn bát bảo túi nếu như hủy, kia chiếu thi kính bọn họ cũng không chiếm được. Thế nhưng là ta không dám cùng bọn hắn cược. Bởi vì càn khôn bát bảo túi trong không chỉ có chiếu thi kính. Còn có phục thi pháp xích, Mao Sơn Đế Linh, nhị sư huynh đợi chút. Còn nữa, này càn khôn bát bảo túi cũng giống như vậy thần khí. Một khi bị hủy, ta càng không biện pháp cùng liệt tổ liệt tông bàn giao. Những lão đạo này. Một khi bị bức ép đến mức nóng nảy, đoán chừng chuyện gì cũng có thể làm ra tới, mà tới Tân chân nhân hiển nhiên là có chút nổi giận. Nói không chừng trong cơn tức giận, liền thật đem ta càn khôn bát bảo túi làm hỏng. Ta do dự một lát, sau đó trầm giọng nói, đợi một chút, ta trả lại cho các ngươi, bất quá thứ này ta sớm muộn vẫn là sẽ muốn trở về. Chí Tân chân nhân đem kia càn khôn bát bảo túi trả lại cho ta, còn tại trên người ta điểm nhẹ mấy lần, làm ta có thể phóng xuất ra một chút linh lực ra tới. Lúc này mới nhẹ giọng cười nói, tốt, ngươi nếu là lần này đi Long Hổ Sơn có thể sống ra tới, bần đạo chờ ngươi tới muốn là được. Ngươi ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu? Lập tức ta cũng chỉ đành thúc dục linh lực, mở ra càn khôn bát bảo túi, đem kia chiếu thi kính đem ra. Pháp khí này vừa mới lấy ra, liền bị kia Chí Tân chân nhân một cái đoạt đến hắn trong tay. Sau đó nhanh chóng tại trên người ta điểm mấy lần, một lần nữa phong bế ta đan điền khí hải, làm ta không cách nào thi triển linh lực. Này chiếu thi kính vừa rơi xuống đến Chí Tân chân nhân trong tay. Còn lại mấy cái lão đạo liền nhao nhao tiến tới. Nhìn về phía kia chiếu thi kính. Kia Chí Ngôn chân nhân nhận được trong tay mình. Thổn thức nói, này chiếu thi kính tại 100 vài thập niên trước liền chúng ta Long Hổ Sơn Trấn Sơn Chi Bảo. Cùng truy hồn kiếm nổi danh thiên hạ. Bây giờ, trải qua 100 năm tang thương, bảo vật này rốt cuộc lại về tới Long Hổ Sơn. Trời có mắt rồi, chung quy là vật quy nguyên chủ. Mấy cái này lão đạo cả đám đều kích động không được. Mà ta giờ phút này xem bọn hắn sắc mặt lại cảm thấy khuôn mặt đáng ghét. Quả nhiên là một đám ngụy quân tử. Bất quá cơn giận này ta cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Ai bảo ta tài nghệ không bằng người đâu. Nếu như ta là năm đó tiên tổ gia hoặc là có ta cao tổ gia một nửa bản lãnh, cũng không trở thành bị bọn họ khi dễ thành cái dạng này. Bọn họ cũng không hiểu biết ta cao tổ gia còn sống. Nhưng là ta cũng không thể đem ta cao tổ gia lấy ra nói chuyện. Bởi vì ta cao tổ gia vẫn luôn là ẩn cư trạng thái. Cũng không muốn tiếp qua vấn giang hồ thị thị phi phi. Càng không muốn để người ta biết hắn còn sống sự tình. Đến bây giờ, ta cũng không biết rốt cuộc nên làm cái gì mới tốt nữa. Người đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Nếu như được đưa tới Long Hổ Sơn hình đường, chờ đợi lấy ta sẽ là cái gì đâu? Kim bản tử thế nhưng là đã nói với ta, phàm là được đưa tới Long Hổ Sơn hình đường người, liền không có người có thể sống ra tới. Mấy cái kia lão đạo nhao nhao đem chiếu thi kính cầm trong tay nhìn kỹ một phen. Sau đó từ Chí Ngôn chân nhân thu vào, lúc này mới nói với ta nói, hài tử, chúng ta đi thôi, có chuyện gì theo chúng ta đi một chuyến Long Hổ Sơn. Chúng ta đem sự tình nói rõ, nếu như sự tình không phải ngươi làm, chúng ta Long Hổ Sơn cũng sẽ không lưu ngươi, trưởng giáo chân nhân sẽ còn ở trước mặt xin lỗi ngươi. Ngươi cũng không cần tồn tại cái gì may mắn tâm lý. Đã chúng ta Long Hổ Sơn hình đường ra tới bắt ngươi, ngươi là không thể nào chạy thoát. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một việc, nhân tiện nói, ta thật rất hiếu kỳ. Ta đã che giấu như vậy chặt chẽ. Các ngươi là như thế nào tìm được ta đâu? Chí Ngôn chân nhân mỉm cười. Nói, Long Hổ Sơn hình đường sừng sững giang hồ hơn 1000 năm. Tự nhiên có chúng ta đặc thù pháp môn. Chỉ cần là chúng ta muốn tìm người, liền không có tìm không thấy. Chỉ là biện pháp này không đủ cùng ngoại nhân nói. Ta sững sờ. Nghĩ thầm Bạch Phật Di Lặc cái này mối họa lớn đã mượn xác hoàn hồn. Long Hổ Sơn như vậy có năng lực, tại sao không đi tìm hắn đâu? Vốn muốn hỏi chuyện này, thế nhưng là đột nhiên lại nghĩ đến việc này lại ở vào bảo mật giai đoạn. Tổ điều tra đặc biệt sợ là gây nên trên giang hồ khủng hoảng. Cũng không có đem chuyện này công bố ra, nếu như ta nếu là cùng Long Hổ Sơn nói chuyện này, sợ rằng sẽ dẫn xuất nhiễu loạn đến, lập tức cũng chỉ đành ngậm miệng không nói. Lúc này bị bọn họ bắt sống, cũng là không có nại gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tại bọn họ này 7 vị Long Hổ Sơn lão gia hỏa trước mặt, giờ phút này ta đích xác là không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Bất quá còn tốt, Long Hổ Sơn mấy vị này lão đạo cũng không có quá làm khó ta. Ngoại trừ cầm giữ tu vi của ta bên ngoài, cũng không có tại trên người ta vận dụng cái khác thủ đoạn. Bọn họ chỉ là mang theo ta rời khỏi nơi này, làm ta muốn rời khỏi thời điểm. Ta tứ phương một chút, nhưng gặp qua tới đón ta tên tiểu vương kia không biết lúc nào đã nằm ở cửa viện vị trí. Không khỏi sững sờ, nhân tiện nói, các ngươi sẽ không đem người nơi này đều giết đi à? Chí Ngôn chân nhân quay đầu nhìn thoáng qua, nghiêm mặt nói, cái này ngươi cứ yên tâm, chúng ta Long Hổ Sơn là danh môn chính tông, cũng không phải nhất quan đạo, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội, người kia chỉ là đã hôn mê mà thôi, sau mấy tiếng chính mình liền có thể tỉnh lại, còn có trong sân đôi phu phụ kia, cũng cùng hắn bình thường, đi thôi. Chúng ta đừng này nơi này lãng phí thời gian. Nghe hắn nói như vậy, ta mới yên tâm, đi theo mấy vị kia lão đạo rời khỏi nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.